Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 134, Bác Tống Phòng Lưu. Cốc cốc cốc. Lý Kỳ đứng trước cửa tần phủ với vẻ mặt lo âu, ra sức đấm vào cửa, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Một lát sau cửa chính mở ra, thấy Trần Đại Nương mở cửa, Lý Kỳ vui vẻ nói, đại nhân, cuối cùng ngài cũng quay trở về. Lý Kỳ không đợi bà ta nói hết liền vội đi vào nói, phu nhân đang ở đâu? À, phu nhân ở hoa viên. Trần Đại Nương vừa dứt lời, Lý Kỳ liền lao thẳng về hoa viên. Ôi ôi ôi, đại nhân, chuyện đó. Hình như Trần Đại Nương muốn nói gì đó, nhưng Lý Kỳ đã đi ra mất rồi. Hôm nay, trong lòng của Lý Kỳ nóng như lửa đốt. Cho dù cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn cũng không ngờ tân phu nhân lại làm như vậy. Hơn nữa, dường như chuyện còn chưa đến bước nghiêm trọng. Hắn đã vừa kinh sợ, vừa tức giận. Hoa viên của tần phủ không lớn, nhưng là chỗ mà tần phu nhân thích nhất. Tất cả hoa trong này là do tự tay nàng trồng, cho nên tần phủ cũng có một quy định bất thành văn là bình thường nếu không được sự cho phép của tần phu nhân, thì không ai được vào hoa viên. Dù Lý Kỳ có vào đó một lần, nhưng cuối cùng vẫn bị tần phu nhân ban cho hai chữ thô lỗ mà phải ra ngoài. Vừa mới đi vào trong hoa viên, Lý Kỳ đã lờ mờ nhìn thấy bóng người đứng trong đình. Một cái váy áo bắc tống dài rộng cũng không làm mất đi dáng người tuyệt đẹp. Không cần hỏi, ai cũng biết đó là tần phu nhân. Hắn muốn đi lên rồi chợt nghe thấy giọng người đàn ông lo lắng. Vì sao, Tam Nương, vì sao muội phải làm như vậy? Trịnh Dật, Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên hắn dừng lại, chỉ thấy phía sau bóng lưng run rẩy của tần phu nhân, còn một bóng người khác. Vừa rồi chỉ vì như vậy, bị cây cột cản tầm nhìn cho nên hắn chưa kịp chú ý. Hắn kịp phản ứng nhảy vào bụi hoa ngồi xổm xuống. Hắn bất chấp nghe trộm được gì bây giờ. Hắn chỉ muốn biết tại sao tần phu nhân lại muốn xuất ra. Thực ra nếu không có đối phương là Trịnh Dật thì hắn đã sớm đi lên rồi. Lại nghe thấy tần phu nhân than một tiếng nói. Nhị ca, đúng là nha đầu Tiểu Đào nhiều chuyện kia đã nói cho huynh rồi. Những cái này không quan trọng. Ta chỉ muốn biết vì sao muội phải làm như vậy. Lẽ nào là vì bá mẫu muốn ta đến giúp Túy Thiên Cư sao? Tần phu nhân cười khổ nói. Không ngờ là mẹ muội lại nói với huynh nhanh như vậy. Điều này không quan trọng. Không nói, chưa chắc ta sẽ đi. Cho dù ta muốn đi, ta cũng muốn thương lượng với muội trước. Muội hà tất phải làm như vậy. Tần phu nhân thở dài nói, Nhi ca, việc này không liên quan gì quá lớn đến chuyện muội xuất gia. Thực ra hơn một năm trước, muội đã có suy nghĩ này rồi. Chỉ có điều sau đó đột nhiên Lý Kỳ đến đây. Muội vẫn chưa đi, thực sự không liên quan đến huynh. Không ngờ là mình lại ưu tú như vậy. Không phải là ông trời phái mình đến ngăn cản tần phu nhân xuất gia đấy chứ. Điều này thật là vớ vẩn. Xem ra ông trời cũng bị vẻ đẹp của tần phu nhân làm cho cảm động rồi. Lý Kỳ nghe thấy vậy cũng hoảng sợ. Nhưng hắn cũng càng thêm tò mò. Rốt cuộc thì vì sao đến giờ lại muốn chạy đi xuất gia? Trình Giật bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười mang vẻ tự giễu. Một lát sau y mới nói. Vậy sao? Vậy vì sao lại cố tình đến lúc này? Muội một mực muốn xuất gia. Muội... Tần phu nhân vừa nói được một câu thì đã bị Trịnh Dật ngắt lời nói. Không sai, ta thừa nhận ta vẫn luôn nhớ nhung không quên được muội. Lần này ta trở về cũng là vì muội, nhưng ta nghĩ muội hiểu là ta tuyệt đối sẽ không ép muội phải làm bất cứ chuyện gì không vui. Nếu là muốn làm loạn, thì lúc trước ta đã làm rồi, ta cần gì phải đợi đến hôm nay. Tần phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài. Nhị ca, huynh hà tất phải làm khổ bản thân như vậy? Ta làm khổ bản thân, ta cũng muốn hỏi muội, muội cũng hà tất phải làm khổ bản thân? Tần Mặc đã qua đời nhiều năm, vì sao muội không bỏ qua đi? Vì sao còn luôn nhớ nhung y? Vì sao trong mắt muội ta luôn là người xa lạ, còn không bằng cả một người chết? Ta tự hỏi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với muội. Trình Dật càng nói càng bị kích động, âm thanh cũng tăng theo. Tần phu nhân nghe thấy câu sau liền giận dữ trầm giọng nói, nhị ca, xin huynh hãy tự trọng. Trình Dật nhắm hai mắt lại, tiếng có phần nức nở. Xin lỗi, nhưng có một câu, ta giấu trong lòng đã rất lâu rồi. Ta muốn hỏi, ta vẫn luôn khổ tâm suy nghĩ mãi mà chưa có đáp án. Nếu hôm nay đã đến bước này rồi, ta mong muội có thể cho ta một câu trả lời. Dường như tần phu nhân biết y muốn hỏi điều gì, bà ta nói, chuyện đã qua lâu rồi, sao huynh không để cho nó qua đi? Trịnh Dật nói, có lẽ trong lòng muội, nó căn bản không đáng để nhắc đến. Nhưng câu hỏi này đã làm phiền não ta từ lâu. Cứ tỉnh dậy, ta lại nghĩ. Tam Nương tử muội thấy ta đáng thương cũng được. mà bố thí cho ta cũng được. Kính xin muội cho ta biết, vì sao năm đó muội lại chọn Tần Mặc? Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến muội phải đợi y như vậy? Tần phu nhân khẽ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói, muội có thể nói cho huynh, nhưng đầu tiên huynh phải đồng ý với muội, không được lãng phí tài năng của huynh, không được phụ lòng những người quan tâm huynh. Lúc trước huynh nói cả đời này huynh chưa từng làm chuyện gì tổn thương muội, nhưng huynh có biết như vậy chính là huynh đã làm tổn thương lớn nhất cho muội không, khiến muội cảm thấy hàng ngày phải gánh trên lưng một phần tội nghiệp. Trình Giật run run cúi đầu một lúc thì mới nói, nếu muội có thể khiến cho lòng ta phục, ta sẽ đồng ý. Được, không sai. Dù là gia thế, tài học, thậm chí là việc kinh doanh, nấu ăn, phu quân đều không thể sánh bằng huynh, thậm chí còn kém xa huynh. Nhưng trong mắt muội, huynh lại không bằng chàng. Bỗng Tần phu nhân xoay người lại hạ giọng nói, nhị ca, hai ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, người ta luôn nói chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vì căn bản huynh không hiểu muội, huynh không biết muội thích gì, ghét gì, muốn cuộc sống như thế nào. Thực ra không chỉ có huynh, trên đời này ngoài phu quân ra không một ai hiểu được muội, cho dù là phụ mẫu của muội cũng như vậy. Sao thế? Sao có thể? Trình Giật kinh ngạc, giọng nói cũng run rẩy. Tần phu nhân gật đầu nói, e rằng bây giờ huynh cũng không hiểu. Nhớ lúc trước chúng ta tham gia đại hội Hoa Đăng, lúc đó Lý Tỷ Tỷ vẫn còn ở đây, muội thua tỷ ấy 3 năm liền, nhưng mỗi lần thua huynh đều đi lên an ủi muội. Nhưng huynh có biết căn bản là muội không để ý đến thắng thua, chỉ là muội thích thôi. Muội hy vọng các huynh cũng vậy. Thực ra mặc dù lúc đó huynh lại đưa ra một vết trên, muội cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn sự an ủi của huynh khiến muội cảm thấy không biết phải làm sao. Trình Giật cả kinh nói, tuyệt đối không thể, ta nhớ rõ năm thứ 3 muội lại thua Lý Nương Tử, lúc đó muội còn khóc mà. Tần phu nhân lắc đầu nói, không phải muội khóc, mà là lúc đó huynh và Lý Tỷ Tỷ đến an ủi muội, muội mới khóc. Muội khóc không phải vì muội thua, hoàn toàn là vì muội cảm thấy sao qua 3 năm rồi mà vẫn không một ai hiểu muội. Lúc đó muội cảm thấy vô cùng cô độc, muội tự hỏi có phải tính cách của mình rất cổ quái hay không. Nhưng sau khi hỏi, thực ra muội biết rất đơn giản, muội chỉ thích có một cuộc sống bình thường, cho dù là cơm rau dưa muội cũng không để ý. Muội và các huynh ra ngoài tìm thú thơ ca là vì lúc đó muội rất thích thơ, chứ không phải điều gì khác. Càng về sau, càng có nhiều người chú ý đến chúng ta, danh tiếng của chúng ta càng lớn, lúc đó muội rất chán ghét. Chán ghét những tranh giành vô nghĩa, thậm chí còn chán ghét hết thảy những thi từ ca phú mang đến cho muội phiền não. Lúc đó đến cửa muội cũng không muốn ra, nhưng huynh vẫn trước sau như một bà muội ngâm thơ, câu đối, ngắm cảnh, vẽ tranh. Nhưng huynh cũng biết sau mỗi lần trở về muội vô cùng mệt mỏi. Vì sao lúc đó muội không nói với ta? Nếu muội nói với ta, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Tại sao muội không nói với huynh? Lần đầu tiên muội thua Lý Tỷ Tỷ, muội đã nói với huynh là muội không sao, muội thấy rất vui, nhưng huynh thì sao chứ? Huynh tin không? Huynh cho rằng muội cố tình làm ra vẻ thoải mái để cho huynh xem. Ngược lại, huynh an ủi muội hết sức. Còn nữa, sau đó huynh lại rủ muội đi chơi. Lẽ nào muội lại nói với huynh là muội không muốn đi ra ngoài? Dù huynh hiểu thật, e rằng huynh cũng không từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ đám bạn tốt của huynh. Nếu như thế thật, chắc chắn đổi lại là bất cứ ai cũng đều không yên tâm. Trình Giật ngây người một lúc lâu rồi bỗng thở dài tự giễu nói, uổng công trước kia ta còn tự cho mình là đúng, hóa ra ta hồ đồ như vậy. Tần phu nhân tự nói, càng về sau cha chồng và cha của Lý Tỷ Tỷ đấu tranh gay gắt trên triều đình, đấu đến mức người sống ta chết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến muội. Lúc đó Lý Tỷ Tỷ từng nhiều lần đi nhờ cha chồng của nàng giúp đỡ, nhưng đổi lại là sự giận dữ hoặc là trốn tránh không gặp của cha chồng. Còn Triệu tiểu tướng công cũng không giúp tỷ ấy. Đúng lúc Lý Tỷ Tỷ tuyệt vọng tìm đến muội, đã nói hết nỗi lòng của tỷ ấy, về sau tỷ ấy cũng không dám đến đây nữa, tỷ sợ liên lụy đến nhà muội. Còn cha muội cũng không chào đón tỷ ấy. Lúc đó muội mới hiểu thực sự thế nào là lòng người thay đổi. Mãi đến lúc lần đầu tiên Lý Tỷ Tỷ bị trục xuất ra khỏi kinh thành, muội lén lút đi tiễn tỷ ấy. Tỷ ấy đã nói với muội, tỷ không nỡ rời phu quân. Nhưng vậy thì sao chứ? Bởi vì một bên là phụ thân, người thân nhất của tỷ ấy. Lý Tỷ Tỷ mạnh mẽ như vậy còn bị ép ra nông nỗi này, huống chi là muội. Lúc đó trong lòng muội sợ hãi vô cùng, sợ một ngày muội cũng sẽ giống như tỷ ấy. Cho nên lúc đó muội mới quyết định thả xuất gia, lặng lẽ bình thản mà sống, sẽ không thành thân với con nhà quan lại thế gia nữa. Thực ra không cần phải nói là ngươi, đổi lại là ta, e rằng cũng không thể đối mặt nổi với lựa chọn tàn khốc như vậy. Nghe đến đó thì Lý Kỳ chợt thở dài. Thì ra là thế. Trinh Giật thở dài nói, vậy Tần Mặc thì sao? Ý thực sự hiểu muội vậy sao? Tần phu nhân gật đầu nói, nhớ lần đầu quen phu quân, lúc đó huynh rất thích món hoa điêu túy của Túy Tiên Cơ. Trinh Giật cười khổ nói, thật không dám giấu, trước hôm nay ta vẫn luôn cho rằng quen biết Tần Mặc là chuyện ngu xuẩn nhất cuộc đời ta. Nhưng phu quân lại nói, quen huynh là chuyện may mắn thứ hai trong đời của chàng. Tần phu nhân cười khổ rồi nói, thực ra tất cả là ý trời, không có đúng sai. Lúc đó ngoài huynh ra, những người khác đều khinh thường phu quân, thậm chí còn không làm bạn với chàng. Nếu không có huynh, e rằng đến tư cách chơi cùng bọn họ, phu quân cũng không có. Cho dù là như thế, bọn họ vẫn thường giễu cợt phu quân. Nhị ca huynh đã nhiều lần giúp phu quân ngẩng đầu lên, lúc đó phu quân của muội thực sự rất ngạc nhiên, chàng hoàn toàn muốn chơi đùa với chúng ta. Có một ngày không thể nhịn nổi, muội mới hỏi chàng. Lần đầu tiên chàng vẫn chưa nói cho muội biết, mà chỉ cười ngây ngô. Nhưng từ đó về sau, muội và phu quân dần trở nên thân thiết. Muội phát hiện rằng chàng có rất nhiều suy nghĩ giống muội. Lý Kỳ từng nói, thương nhân chính là phải tranh giành, phải đấu đá, phải nhiều phiền toái. Nhưng phu quân của muội lại không thích tranh đấu với người khác, thậm chí lúc nào cũng tươi cười, chàng thà kiếm ít tiền. Thực ra Lý Kỳ nói không sai, không tranh giành chắc chắn không thể là một thương nhân thành công được. Sự thất bại của phu quân muội là một ví dụ. Nhưng chàng không để ý người khác bình luận chàng thế nào, căn bản là vì chàng cũng không thích kinh doanh, cũng không hợp với kinh doanh. Thực ra không cần nói đến kinh doanh, chàng có nhiều khuyết điểm lắm. Tuy chàng thường xuyên làm cho người ta không biết nên khóc hay là nên cười, thơ từ của chàng lại thường xuyên làm cho người khác bật cười. Điều đó khiến cho muội cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngâm thơ, chơi câu đối không phải chỉ ví như vậy thôi sao? Cần gì phải hay và không hay, đúng hay sai? Lẽ nào còn muốn lưu danh thiên cổ sao? Không sợ nhị ca chê cười chứ? Đầu tiên muội đã bày tỏ tâm tư với phu quân. Thời khắc đó là thời khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời muội. Muội sợ phu quân coi thường muội. Nhưng may mắn là chàng đã thích muội từ lâu. Hơn nữa chàng còn nói cho muội biết, sở dĩ lúc bị mọi người chế nhạo, chàng tự lấy làm vui cũng là vì muội. Chỉ vì chàng ấy tự ti cho nên chưa bao giờ thổ lộ tiếng lòng. Thậm chí chàng còn định giấu bí mật này mãi mãi trong lòng. Lúc đó muội nghe thấy thì rất là vui. Cho dù chàng toàn khuyết điểm, cho dù chàng không có gì là lạ, nhưng chàng không miễn cưỡng cười xem là muội đang nghĩ gì, vậy là đủ rồi. Nhị ca, muội chọn người có thể làm chồng muội cả đời, chứ không phải là chọn một người có thể làm Trạng Nguyên văn võ, không phải sao? Chính đảng ta cũng không nhớ rõ đã bao năm rồi chưa nói nhiều như vậy, nàng ta cũng không mong nói ra một lần để mình có thể quay về cuộc sống vui vẻ. Trong lúc vô ý, khóe miệng nàng ta cười tươi, nụ cười ngọt ngào, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt trắng mịn màng như thời khắc lộ ra thiên sơn tuyết liên nở rộ, thật là xinh đẹp và quý giá. Không biết qua thời khắc này còn phải đợi bao lâu nữa mới được nhìn thấy nụ cười khuynh thành này. Nhưng nụ cười khuynh thành này đã khiến Trình Giật nhận thua một cách tâm phục khẩu phục. Y lớn lên với Vương Giao từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Vương Giao xinh đẹp như vậy. Nụ cười này khiến y ngây dại một lúc lâu mới nói được. Cảm ơn Tam Nương Tử đã giúp ta cởi bỏ được nghi hoặc ở trong lòng. Ta khâm phục, khẩu phục rồi. Hóa ra tiên nữ vẫn mơ mộng hơn những cô gái bình thường. Chỉ cần cô chủ ngốc nghếch, đủ đơn thuần, đủ thật thà chất phác, thì cuối cùng cũng có ngày tơ dệt thành vải. Nhưng điều kiện tiên quyết để gặp được nữ nhân như Tần phu nhân vậy, chẳng trách Đồng Vĩnh kia lại có được thất tiên nữ. Xem ra thần thoại một lần nữa lại xuất hiện ở chốn nhân gian rồi. Cuối cùng nỗi băn khoăn trong lòng Lý Kỳ cũng được cởi bỏ. Nhưng lý do của Tần phu nhân lại khiến hắn vô cùng cảm động và kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tần Mặc chắc chắn làm gì đó kinh thiên vĩ đại lắm mới có được trái tim duy nhất của Tần phu nhân. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng thực ra chỉ cần hiểu nhau, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Tần phu nhân nói rất đúng. Nàng ta chọn một người chồng, chứ không phải là chọn một Trạng Nguyên. Cùng lúc đó, Lý Kỳ cũng vì Tần phu nhân mà cảm thấy không đáng giá. Lao lực trăm ngàn cay đắng cuối cùng bị đeo cái danh xấu, thậm chí là cắt đứt quan hệ với người nhà. Nhưng đổi lại là một cuộc sống cô đơn, trong lòng lại không khỏi cảm thán. Hắn nói, vì sao trên đời lại có chuyện không mong muốn như vậy? Tuy Trịnh Giật vẫn luôn không muốn nhận thua, nhưng vào lúc này, y biết rằng thực ra y đã thua từ rất nhiều năm trước đây rồi. Chỉ có điều y vẫn chưa muốn thừa nhận mà thôi. Tần phu nhân nhìn Trịnh Giật như trút được một gánh nặng,

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Nhưng nhóm không có tư cách tham gia nghi thức duyệt binh trong lòng không cảm thấy như vậy. Đặc biệt là Điện Tiền Ti, bọn họ mới là người đứng đầu cấm quân, nhưng lần duyệt binh này chẳng có liên quan gì đến họ, toàn quân không một ai được tham gia. Từ khi Đại Tống khai quốc đến giờ, đây là lần đầu tiên. Điện Tiền Ti cũng oán thán vô cùng, đối mặt với áp lực như vậy, Hà Quán đành đi tìm Cao Cầu, hy vọng Điện Tiền Ti có thể được tham gia vào nghi thức duyệt binh lần này. Cao Cầu xuất thân là điện soái cũng rất có cảm tình với Điện Tiền Ti, dù sao ông ta cũng là quan thái úy, đứng đầu tam nha, cũng không thể thiên vị bên nào, phải công bằng. Vì thế y đã đặc biệt đến tìm Lý Kỳ, y cũng không nói Hà Quán có đến tìm mình, mà chỉ nói hy vọng Điện Tiền Ti cũng có thể tham gia vào. Điều này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy khó xử, hắn cũng không phải là đặc biệt nhằm vào Điện Tiền Ti. Dù áo miếng bánh ngọt này, sớm muộn gì hắn cũng phải hạ thủ, nhưng Điện Tiền Ti không thuộc quyền quản lý của hắn, cũng chưa từng tập đi duyệt binh. Trong thời gian ngắn không thể học được. Sau khi hai người thương lượng, quyết định Điện Tiền Ti sẽ xuất khinh kỵ binh, trọng kỵ binh, như vậy có thể tránh cho việc không phối hợp được. Về phần sắp xếp tướng lĩnh, Lý Kỳ để cho Ngưu Cao lĩnh trọng bộ binh, còn Nhạc Phi thì lĩnh kỵ xạ quân. Ngoài ra Triệu Giai sống chết đòi lĩnh khinh kỵ quân. Lý Kỳ không nói gì về sự sắp xếp này. Người đường đường là vương tử chạy đến đây góp vui, nhưng hắn cũng không dám tự quyết định, vì thế đã bảo Triệu Giai đi tìm hoàng thượng. Kết quả là Tống Huy Tông đã đồng ý với Triệu Giai. Sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ lại chạy từng quân doanh đột kích kiểm tra bọn họ luyện quân buổi sáng. Mấy ngày gần đây hầu như ngày nào hắn cũng phải đi dạo một vòng. May mà hôm nay sự nhiệt tình của đám tướng lĩnh tăng vọt, không để cho hắn phải uổng phí một chuyến đi. Sau khi đi ra khỏi doanh trại, Lý Kỳ đến công ty, vì mùng 1 tháng 8 không chỉ có nghi thức duyệt binh, mà quan trọng là nghi thức treo quốc kỳ. Từ sau ngày định ra nghi thức duyệt binh, Lý Kỳ bắt đầu tăng cường tuyên truyền. Chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là một lần nữa thay đổi Đại Tuần San Đại Tống, thời đại. Tạm thời trang báo chuyện xưa bị hủy bỏ để tuyên truyền cho quốc kỳ. Bây giờ gần như cả tờ Tuần San Đại Tống thời đại đều là hoạt động của ngày mùng 1 tháng 8. Chỉ có trang báo kinh tế là không thay đổi. Dù sao cải cách kinh tế vẫn là đặc biệt quan trọng. Nhưng điều này cũng gặp được sự phản pháo của rất nhiều người. Thực ra bọn họ không có ý kiến gì về việc tuyên truyền quốc kỳ, nghi thức duyệt binh. Điều duy nhất khiến họ không dễ chấp nhận đó là chuyện anh hùng xạ điêu bị dừng lại. Đây quả thực là người và thần cùng nổi giận mà. Hơn nữa Tứ Tiểu Công Tử lại cầm đầu nhóm này, gần như sắp hủy cả Túy Tiên Cơ đi. Nếu Lý Kỳ dám xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì Cao Nha Nội chắc chắn sẽ xử hắn giáng long thập bát trưởng. Ngoài ra lúc này Sài Thông cũng tỏ thái độ khác thường, biểu hiện càng tức giận, vì bây giờ đã kể đến chỗ chủ nhân của Đào Hoa Đảo, Đông Tà Dược Sư. Đều không thể phủ nhận là Đông Tà thích thể hiện, bên trong xạ điêu không ai xuất danh bằng. Sài Thông xem như là thần minh, đúng lúc này mà dừng lại thì quả thực là họ muốn lấy mạng của y. Thực ra Lý Kỳ cũng không muốn dừng, nhưng vấn đề là thương thủ của hắn vẫn luôn bực bội. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy người. Cũng may là động tới chuyện này mới khiến cho hắn tìm được một lý do. Hắn cũng tính toán xong rồi, nếu sau mùng 1 tháng 8 Phong Nghi Nô vẫn chưa xuất hiện, vậy thì hắn sẽ chuẩn bị mặt dày đi cầu xin Tần Phu Nhân giúp đỡ. Sau khi đi ra khỏi doanh trại, Lý Kỳ lại đi đến công ty. Đi vào phòng làm việc, hắn phát hiện ngồi ở vị trí của hắn không phải là Bạch Thiền Dạ mà là Tần Phu Nhân. Hắn thốt lên: "Phu nhân, sao người lại ra đây?" Tần Phu Nhân bị câu hỏi của hắn không hiểu ra sao cả, liền thản nhiên liếc mắt hỏi ngược lại: "Sao ta lại không thể ra?" Từ sau đêm đó, Tần Phu Nhân mới thực sự đề phòng, sợ Lý Kỳ đi tuyên truyền khắp nơi. Cũng may là cái miệng của hắn không rộng như vậy, nhưng bà ta vẫn cảm giác mình bị Lý Kỳ nắm được cái thứ gì đó trong tay, cho nên vẫn rất không tự nhiên. "À, có thể, đương nhiên là có thể." Lý Kỳ bỗng chỉ vào phòng làm việc của Tần Phu Nhân ha hả nói: "Vậy ta cũng có thể vào chứ?" Tần Phu Nhân thản nhiên nói: "Đương nhiên là không thể." "Phu Nhân, người quả thật là công bằng, tiểu đệ khâm phục, khâm phục." Hắn trợn mắt lên thấy Tần Phu Nhân vẫn chưa tỉnh ngộ, hắn đành phải ngồi đối diện với bà ta nói: "Đúng rồi, thất nương đâu?" Tần Phu Nhân nói, vừa mới đi ra ngoài. Nói xong bà ta lại thở dài: "Từ sau khi ngươi và thất nương trở về, phúc thì không được hưởng, mà cả ngày chỉ chạy ngược chạy xuôi, chịu thiệt, còn ngươi thì không đau lòng chút nào. Ta cũng giống như phu nhân thôi, lúc ta thương thất nương cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy." Tần Phu Nhân sửng sốt liền tức nói: "Ngươi còn nói được sao? Ngươi nghe chồng ta nói chuyện còn có lý này nữa?" Lý Kỳ oan uổng nói: "Đây sao có thể nói là nghe trộm được, hòa viên là nơi công cộng, hai người nói chuyện ở đó, ta chỉ là không kéo đến đó kéo phân được sao? Ta không muốn nghe, chỉ là thấy hai người vừa khóc vừa cười, không nghe không được, tâm hồn trong sáng của ta đã bị ô nhiễm rồi." Hàm răng trắng như gà voi của Tần Phu Nhân rung lên, nhưng nàng ta không còn cách nào khác liền khoát tay nói: "Người đừng để chuyển đề tài, bây giờ đang nói về thất nương. Hắn nhún vai nói, ta không biết là bây giờ có gì không tốt, lẽ nào cứ để cho nàng ấy ở nhà. Nếu chẳng may một ngày nào đó nghĩ không thông, lại la hét muốn đi xuất gia làm ni cô, thì ta phải làm sao? Lẽ nào ta lại chạy đến chùa đón ni cô về làm dâu? Người đừng trách ta làm gì, ta không nói ngươi. Đổ vô liêm sỉ. Tần phu nhân sắp phát điên lên rồi. Bây giờ nàng ta chỉ cần đối mặt với Lý sư phó, là hắn cứ nói đến hai từ xuất gia hoặc sư thái. Hắn tức giận nói, phu nhân, người có thể đổi từ khen ta được không? Cả đời này ta vẫn bị người ta khen đến phiền rồi. Tần phu nhân đã không nén được cơn giận, liền chỉ tay ra cửa nói, cút. Có tiến bộ. Hắn nhìn ra vẻ giận dữ không kiềm chế được của tần phu nhân mà đứng dậy ha hả nói, ta không đi không được. Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì hắn mắng to, đây là phòng làm việc của ta mà. Hắn lại mở cửa đi vào thì thấy khóe miệng của tần phu nhân co rúm lại. Rõ ràng là nàng ta đã kịp phản ứng, bực bội nói, phu nhân, đây là phòng làm việc của ta, chứ không phải là hậu viện của Tứ Tiên Cư hay là tần phủ, dựa vào cái gì mà bảo ta phải ra ngoài? Tần phu nhân trừng mắt lên thản nhiên nói, ta bảo ngươi cút, chứ không phải bảo ngươi đi ra ngoài. Là ngươi tự đi, không trách được ta. Ngươi... cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngắt lời hai người nói chuyện. Vào đi. Cửa lại một lần nữa được mở ra, nhưng thấy Tiểu Ngọc bưng một hộp gỗ đến vui vẻ nói, phu nhân, Lý đại ca, bàn gỗ điêu khắc mới ra rồi, đây là kiểu dáng, huynh xem đi. Nàng nói xong liền để hộp gỗ lên bàn. Lý Kỳ mừng rỡ đã quên mất chuyện vừa rồi, đến chín tầng mây. Hắn nói, đến đúng lúc lắm. Lúc trước Lý Kỳ thu mua xưởng in, từ sau khi sản xuất ra Tuần San Đại Tống thời đại, xưởng cũng mở rộng thêm quy mô. Bây giờ đã thành nhà máy in ấn, hơn nữa còn là nhà máy in ấn lớn nhất của triều Tống. Lý Kỳ cũng bỏ vào đó không ít tiền, nhưng kiếm tiền cũng không ít. Gần đây ngành in lũng đoạn, triều đình giao cả nhà máy in ấn cho Lý Kỳ in, in cả ngày cả đêm cũng không đủ cho nhu cầu. Lý Kỳ tiện tay lấy ra, cẩn thận nhìn rồi gật đầu khen, khá lắm, đúng là rất khá. Tiểu Ngọc nói, bản này có tổng cộng là 10,000 chữ, đều là chữ thường dùng. Tần phu nhân hơi gật đầu nói, kỹ thuật in này quả thật rất hay, người nghĩ ra cách này đúng là một đại tài. Hắn cười nói, cũng may là có thất nương, chứ ai mà nghĩ ra được thứ này. Phải nói ta phát minh ra thứ này xong còn phải cảm tạ thất nương mới đúng. Dù sao nàng cũng mở rộng kỹ thuật in này, quảng bá nó rộng rãi để mọi người biết đến. Thực ra trước khi Lý Kỳ đến thì kỹ thuật in còn chưa thịnh hành, thậm chí còn có ít người biết đến điều này, làm cho chi phí in ấn mất một khoản lớn. Nhưng cũng chính vì thế mà trong này lại cất chứa một lợi ích lớn, đương nhiên là Lý Kỳ không thể bỏ qua được. Cho nên ban đầu hắn thu mua nhà xưởng đã không tiếc tiền bỏ vào cải tạo nó, mở rộng quy mô và cải tiến kỹ thuật. Tần phu nhân nhìn về mặt đắc ý của Lý Kỳ rồi cười nói, vậy cũng phải, từ trước thất nương đã rất tò mò với những thứ mới, về điều này ta và Lý Kỳ không bằng bội ấy. Lý Kỳ gật đầu nói, ta nhìn ra hết, nhưng ta cảm thấy. Nói đến chỗ này, hắn lại nghĩ đến câu nói của tần phu nhân. Hắn thấy ba từ ta cảm thấy nói trước mặt tần phu nhân đã không còn được tự nhiên cho lắm. Tần phu nhân mím môi cười nói, người cứ nói đi đừng ngại, dù sao ta cũng quen rồi. Tôi chỉ muốn nói, có những việc người không đi thử thì sẽ mãi mãi không biết được rốt cuộc nó có hợp với mình hay không. Cũng giống như ta trước khi ngồi quen chiếc xe ngựa kia cảm thấy khá mệt, nhưng bây giờ thành quen rồi, cảm thấy ngồi ngựa cũng được. Phu nhân, về điều này người phải học thất nương một chút. Tần phu nhân cười nói, người nói rất có lý, nhưng lúc đầu ta có thể đồng ý hợp tác với người, thì trên đời này chắc là không có gì mà ta không thể chấp nhận, không dám đi thử cả. Tiểu Ngọc mím môi, sắc mặt hơi cổ quái. Mẹ nó, đây là ý gì? Lý Kỳ bực bội nói, hả, phu nhân, đây là người khen ta, hay là làm tổn hại ta vậy? Tần phu nhân nghiêm mặt nói, ta chỉ nói lên một sự thật thôi. Vậy coi như là khen ta rồi. Lý Kỳ mặt dài cười, lại ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, cô đi sắp xếp tiền công tháng này, mỗi công nhân sẽ được thêm 1 quan tiền. Về phần quản sự thì 2 quan đi. Vâng, hắn gật đầu rồi dường như nhớ ra cái gì đó nói. Cứ làm như vậy đi. Cô đợi đi cùng Anna một chuyến đến nhà máy in. Đích thân nói chuyện này cho thợ thủ công biết. Ngoài ra cô phải bảo họ mua một số lượng lớn nguyên liệu để in ấn. Hơn nữa phải tuyển thêm người vào. Tiểu Ngọc sừng sốt vội nói. Đại ca, huynh đừng quên trong tháng này chúng ta đã mua nguyên liệu cho tháng sau rồi. Vẫn quá ít. Hắn lắc đầu nói. Ta định mùng 1 tháng 8 là một đặc san về lễ treo quốc kỳ. Hơn nữa ta định in 10 vạn bản. Tần phu nhân hoảng sợ. 10 vạn bản? Người in nhiều như vậy làm gì? Hắn cười nói. Đông Kinh chỉ tính để lại 2.000 bản thôi. 8.000 bản còn lại ta định bán trên toàn quốc. Ta muốn mượn Đông Phong lần này xây dựng nhà máy in ở khắp nơi. Ta còn hy vọng tương lai không xa có thể đổi Tuần San Đại Tống thời đại thành Tuần San thời đại bán ra cả thế giới. Như vậy ngành in của Đại Tống ta sẽ làm bá chủ toàn bộ thế giới. Tại Yến Kinh, Hoàng Nhân Tông Bạo ngồi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thần sắc hơi có vẻ lo âu, lẩm bẩm: tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Y vừa dứt lời chợt nghe bịch một tiếng, bên ngoài có người tự ý đẩy cửa vào. Hoàn Nhan Tông Vọng thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở, chỉ hơi thoáng nhíu mày. Hiển nhiên y đã biết người đến là ai rồi, thản nhiên nói: tứ đệ, việc làm sai lầm nhất cả đời phụ thân e rằng chính là không dạy cho đệ biết cách tác dụng của cánh cửa này. Người đến chính là kẻ địch từ xưa đến nay của Nhạc Phi, Kim Ngột Chuột, Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật vừa mới mở miệng hình như là muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lời vừa đến miệng thì lại bị Hoàn Nhan Tông Vọng chặn lại, gãi đầu cười ha hả nói: hờ, thật sự là xin lỗi, lần sau ta sẽ nhớ gõ cửa trước khi vào. Hy vọng là như thế đi. Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài nói: người tìm ta có chuyện gì? Hoàn Nhan Tông Bật khẽ giật mình, vội hạ giọng nói: Nhị ca, toàn quân chúng ta phái đi đã bị diệt rồi. Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn không có chút thay đổi sắc mặt hỏi: sau đó thì sao? Sau đó, Hoàn Nhan Tông Bật ngẩn ngơ, buồn bực nói: nhị ca, có phải là người không nghe rõ lời đệ nói sao? Đệ nói toàn quân bị diệt rồi, người đều chết hết, đâu có còn cái gì sau đó. Thám tử đã nói những việc này có phải không? Thật không có, Hoàn Nhan Tông Bật lắc đầu nói. Hoàn Nhan Tông Vọng nói: vậy ngươi thành thật đem lời của thám tử nói lại với ta một lần nữa đi. Hoàn Nhan Tông Bật ô lên một tiếng nói: ngoài chuyện này ra, thám tử còn nói tình hình xảy ra sau đó trên dưới Nam Triều đều không có động tĩnh gì. Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi nghe xong bỗng nhiên mí mắt mở ra, sau đó cau mày cười nhạt nói: hảo tiểu tử, ngươi thật biết cách giữ bình tĩnh. Nói xong y lại thở dài nặng nề, trên mặt vẻ thất vọng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hoàn Nhan Tông Bật hiếu kỳ nói: nhị ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan Tông Vọng không trả lời, hỏi ngược lại: tứ đệ, ngươi hy vọng Đại Kim chúng ta kết bang giao với Nam Triều có phải không? Hoàn Nhan Tông Bật thoáng sửng sốt, lập tức vẻ mặt buồn bực nói: nói thật ra đệ thì không nghĩ, nhưng phụ thân và nhị thúc đều hy vọng như thế. Đệ muốn khẳng định đạo lý của bọn họ, hơn nữa ta còn có thể làm gì? Người không muốn, ta cũng không muốn. Tông Hàn, y cũng không muốn. Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu, lại là một tiếng thở dài nói: cho nên ta mới có thể quyết định phái sát thủ đi. Nếu thành công, mà kệ lần này kết quả đàm phán như thế nào, ta đều nhận. Nhưng ta nghĩ cho dù thất bại, chúng ta hẳn là cũng có thu hoạch. Nhưng chưa từng nghĩ đến cũng là không thu hoạch được gì. Hoàn Nhan Tông Bật khó hiểu nói: thất bại đâu còn thu hoạch gì nữa. Hoàn Nhan Tông Vọng không trả lời, hỏi ngược lại: tứ đệ, nếu có người ám sát ngươi, ngươi may mắn trốn thoát về thì sẽ làm như thế nào? Vậy đương nhiên là sẽ báo thù à? Hoàn Nhan Tông Bật vừa nói ra bỗng nhiên hiểu được nói: đúng rồi, tên tiểu tử kia dù sao cũng là đại quan, tại sao gặp thích khách triều đình Nam Triều ngược lại không hề có động tĩnh gì, thật là kỳ lạ. Hoàn Nhan Tông Vọng nói: chắc bởi vì hắn đã đoán ra thích khách kia có thể là chúng ta phái đến, mà sở dĩ hắn muốn giấu đi toàn bộ là vì suy nghĩ cho đại cục. Hắn sợ tra ra những thích khách kia là chúng ta phái đi sẽ ảnh hưởng đến việc đàm phán lần này. Tiểu tử kia luôn miệng nói cái gì Nam Triều bọn họ không sợ Đại Kim ta, kỳ thực hắn hay là quá sợ, cũng chính bởi vì vậy hắn mới thà rằng nuốt cục tức này, cũng không muốn làm hỏng buổi đàm phán lần này. Thì ra là thế. Hoàn Nhan Tông Bật gật gật đầu như thoáng chút suy nghĩ rồi mới nói: không thể ngờ được cái tên ngựa chủ kia thật là có chút bản lĩnh. Hoàn Nhan Tông Vọng thở dài nói: Tông Hàn nói rất đúng, người này chưa trừ diệt, tương lai chắc chắn trở thành mối họa lớn cho Đại Kim ta. Vậy nhị ca định làm thế nào? Hiện giờ chỉ có thể đi từng bước một, xem từng bước. Hoàn Nhan Tông Vọng lắc đầu lại nói: đúng rồi, ngươi lập tức phái người đi thông báo với Tông Hàn, nói nhiệm vụ đã thất bại. Không lâu, chúng ta sẽ thu quân hồi triều. À, chẳng lẽ chúng ta thật sự đem Yến Kinh trả lại cho Nam Triều? Hoàn Nhan Tông Vọng gật gật đầu nói: sứ thần chúng ta cũng gần đến Biện Kinh rồi, tin rằng không bao lâu chúng ta sẽ phải trở về. Y nói xong đi lên trước vỗ vỗ vai của Hoàn Nhan Tông Bật nói: tứ đệ, người cũng đừng buồn bực, chẳng phải là mấy tòa thành trống không ấy ư? Cho bọn họ thì cũng cho rồi, nếu chúng ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy về. Đúng vậy, chỉ là những binh lính của Nam Triều thật là không chịu nổi một kích, hơn nữa bọn họ sống tạm mấy ngày, ngày khác ta nhất định biến Nam Triều trở thành Liêu Quốc kế tiếp. Ha ha ha, nói rất hay, ngày hôm nay của Liêu Quốc chính là ngày mai của Nam Triều. Hôm nay còn cách 3 ngày mới đến ngày mùng 1 tháng 8, sứ thần Kim Quốc cũng đã vào trong phạm vi kinh kỳ, ngày mai thì vào thành rồi. Mấy ngày nay Lý Kỳ bận bịu công việc làm đầu óc rối mù, nhưng cũng may tất cả đều tiến hành suôn sẻ, hiện giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng đúng lúc này một dòng bạc mới của Hồng Vạn Đồ Phường đột nhiên khai trương. Tại sao nói là đột nhiên? Bởi vì ngày khai trương vốn dự định là đầu tháng 8. Nhưng Lý Kỳ suy xét, đến lúc đó muốn dẫn Sư Thần Kim Quốc tham quan thương nghiệp ở Biện Kinh, cho nên hắn yêu cầu rời ngày khai trương lên ngày hôm nay. Tuy đột ngột nhưng cũng may, sòng bạc thật sự là hấp dẫn người. Lúc xế chiều, trước cửa sòng bạc cũng đã đứng đầy người. Sôi động hơn so với thời điểm khai trương tiệm bánh ngọt. Trên có vương công quý tộc, dưới có người buôn bán nhỏ. Tuy nhiên không được bao lâu, bọn họ liền chỉ có một thân phận, đó chính là tay cờ bạc. Người tham gia nghi thức cắt băng khánh thành toàn là người trẻ tuổi. Ngoài Tứ Tiểu Công Tử còn có Chu Hoa, Tử Phi, tổng cộng 6 người. Bọn họ cũng là cổ đông của sòng bài. Kỳ thật Lý Kỳ vốn cũng muốn tham gia đấy. Chỉ có điều đến lúc có việc cấp, vì vậy thì hắn đến giờ vẫn chưa đến. Sau khi trải qua nghi thức ngắn gọn cắt băng khánh thành, mọi người giống như nước thủy triều tràn vào. Nhưng hễ bước vào bên trong đều là kẻ ngốc, đều có chút bối rối. Cũng may phương diện sòng bạc sớm đã có chuẩn bị. Những người phục vụ nhiệt tình tiến đến, vì bọn họ giới thiệu từng cái một. Thực ra phải hiểu được tính chất con người với những thứ đặt cược, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng ở trên bàn chơi bài ván. Trải qua con đường suy nghĩ ngắn nhất, những con bạc kia rất nhanh thì đã chơi rồi. Đại sảnh hào hoa, nội thất sang trọng. Bàn đánh bạc hào nhoáng, đánh cược theo kiểu mới, mỗi một thứ đều khiến người ta hăng hái. Nửa canh giờ trôi qua, Lý Kỳ thong dong đi đến. Vừa vào đến cửa thì nghe thấy các loại âm thanh quen thuộc. Đại đại, tiểu tiểu, ôi chao, 9 điểm, ha, 21 điểm. Chí tôn bảo, chí tôn bảo. Ồ, đều chơi à, ha, có vẻ như đang đánh bạc. Mỗi người đều là thiên tài à? Lý Kỳ nhìn lướt qua thấy mỗi bàn đều đầy người, chật ních không chịu nổi, cười lắc đầu đi đến trước quầy nói. Lấy 100 quan chip đánh bài cho ta. Tiền để nợ đó, đợi sẽ có người đó tới. Người thu ngân kia thấy Lý Kỳ thì không nói nửa câu vô ích, gật đầu liền cầm 100 quan tiền chip đưa cho Lý Kỳ. Lý Kỳ lấy mấy đồng tiền chip kéo cổ áo nói, thật là nóng chết ta mất, gọi người cho ta một ly nước lạnh kia. Nói xong hắn liền rời khỏi, đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều bọn họ đều tụ tập ở một bàn bên cạnh đổ xúc sắc. Không chỉ có như thế, Cao Nha Nội, đối thủ một mất một còn của Vương Tuyên Ân cũng ở đó, một bên hô đại một bên hô tiểu. Lý Kỳ cười ha ha, lập tức đi tới. Vừa mới đến gần thì thấy Hồng Thiên Kiều dậm chân nói, ca ca, cái này cũng quá tả môn, chúng ta đặt cái gì liền ra ngược với cái đấy. Cao Nha Nội hơi chừng mắt nhìn Vương Tuyên Ân nói, chỉ cần thằng nhá này đây chắc chắn là không có chuyện tốt, nếu không thì chúng ta đổi bàn khác. Cao Nha Nội giận dữ nói, tiểu cửu, lời này của ngươi nói đã làm ca ca thương tâm, chúng ta là người thua không trả tiền sao, tiếp tục đặt 5 quan đại. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy Cao Nha Nội vừa mới đặt cược, những người còn lại vội vàng đem thẻ đánh bạc đặt vào chỗ tiểu. Cao Nha Nội lúc đó liền phát ngốc. Vương Tuyên Ân cười ha hả nói, ca ca, lần sau người tới đây nhất định phải nhớ mang tiểu đệ ta, tiền này cũng dễ kiếm quá. Cao Nha Nội cắn răng nói, ta ở nơi này, ngươi tới không? Vương Tuyên Ân lắc đầu cười nói, ta đây cũng không có rảnh rỗi như ngươi vậy. Hai vị khách này, xem ra là lại bị người ta làm hài đăng rồi. Lý Kỳ lắc đầu đi lên phía trước, vỗ vào vai của hai vị khách nói, nhị vị, các người chính là chủ nhân ở đây. Việc không phải làm, cứ chờ tiếp đi, thật sự đủ cũng được nhỉ. Hồng Thiên Kiều lập tức phản bác, ai nói chúng ta không làm việc, việc cắt băng hồi nãy là chúng ta đi đấy. Cao Nha Nội gật đầu nói, đúng đấy, ngươi không phải là chủ nhân ở đây sao, lúc nãy mới đến còn không biết xấu hổ nói chúng ta, càng cũng là đủ được. Hey, hai cái tên ngốc này ở chung một chỗ thật đúng là khiến người ta phải dò xét mà. Lý Kỳ đào mắt khoát tay bảo người kia chia bài đợi một chút, hắn đem 100 quan đặt lên 3 con lục. Mọi người không khỏi kinh ngạc đều quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ. Vương Tuyên Ân hơi hiếu kỳ nói, cảnh tế sử, ngươi như vậy có nắm chắc là sẽ ra 3 con lục? Lý Kỳ cười ha ha nói, Vương Nha Nội có thể đặt theo ta. Vương Tuyên Ân thì hơi chần chừ lắc đầu nói, thôi đi, chỗ này đang thắng, ta còn đặt nhỏ đi. Cao Nha Nội bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Lý Kỳ, thật sự sẽ ra 3 con lục sao? Lý Kỳ cười ha ha không nói tiếng nào, quay sang những người còn lại nói, các vị, cực nhỏ thì vui, cực lớn thì hại thân, cần lượng sức mà chơi, các người cứ từ từ chơi, ta xin phép đi trước. Hắn nói xong liền quay người bỏ đi. Lý Đại Huynh làm cái gì thế nhỉ, cái này cũng vẫn chưa mở, tại sao hắn đã đi rồi? Cao Nha Nội tức giận nói, người này thật là thân bí, ta đừng quan tâm đến hắn. Vừa nói dứt lời thì chợt nghe tên chia bài kia nói, 113, 5 điểm, tiểu. Tại sao lại là tiểu? Cao Nha Nội bị một cơn đau thắt tim, cũng xấu hổ quay người đi. 100 quan này cứ như vậy mà đã không còn. Đối với Lý Kỳ, mọi người cho rằng 100 quan này thật đáng kể sao? Người không thấy, người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thì đã đi rồi sao? Dáng vẻ người ta chính là một người phóng khoáng. Đại nhân, nước của ngài. Ồ, cảm ơn. Lý Kỳ cầm ly nước, móc móc trong túi ra, ném một xâu tiền đồng vào trong cái mâm, cười ha hả nói. Toàn bộ gia sản rồi, nhưng đừng chạy hết à? À, đà tạ đại nhân, đà tạ đại nhân. Lý Kỳ cười cười đi lên lầu nâng một ly, sau đó đi xuống lầu. Lên đến lầu chỉ thấy cha con Hồng Tề, ngoài ra còn có một đám người như là Chu Thanh đứng ở trên hành lang. Trừ lần đó ra, bàn phía trên lầu, người cũng đều ngồi đầy cả rồi. Nhưng mỗi người ngồi ở đây đều là người có thân phận. Thông và Phan Thế Bạch cũng đều ở trên lầu. Bọn họ cũng không giống như là Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội thích tập trung chơi ở chỗ đông người. Đặc biệt là Phan Thế Bạch, đó là một người cẩn thận tỉ mỉ. Chơi thì cực kỳ đầu tư, tự nhiên tất cả điều này đều là bởi vì tên mập kia đối diện với hắn, Thái Mẫn Đức. Lý Kỳ, sao giờ này ngươi mới đến? Hồng Tề quay sang Lý Kỳ ngẩn mặt đi tới, cười nói ha ha. Đừng nhắc nữa, mấy ngày này làm ta mệt chết đi được. Chu Thanh cười nói, người ta giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Hồng Bát Kim đột nhiên hỏi, Lý Kỳ, vừa rồi ngươi mới ở dưới giờ trò gì vậy? Mọi người vừa nghe thì đều tò mò nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười gượng nói, thật sự xin lỗi, lúc ta đến quên mang theo quả mừng, thế là đành đăng 100 quan thẻ đánh bài, tỏ tâm ý. Mọi người lên giờ khóc giờ cười, bọn họ mới vừa rồi còn tưởng rằng Lý Kỳ đang chơi trò bí hiểm gì, không thể ngờ rốt cục là đã quên mang quả mừng đến. Hồng Bát Kim tức giận nói, nhưng ta dường như thấy người chưa trả tiền. Ai, cái thằng này, thật là gây khó dễ cho ta sao? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, ta ngay cả quà mừng cũng đã quên mang, sao còn có thể nhớ để mang tiền theo? Tuy nhiên Bát Kim thúc xin yên tâm, ta vừa về lập tức bảo người đưa tiền đến. Hồng Tề cười ha hả nói, tốt lắm, việc nhỏ này đừng tính toán chi li ở chỗ này. Hồng Bát Kim nhếch miệng lên nói, phụ thân, Lý Kỳ khó mà giờ trò xấu xa, cứ như thế buông ta hắn vậy cũng rất không để mặt hắn rồi. Mẹ nó chứ, mặt mũi này cũng là ngươi tự mình giữ đi. Lý Kỳ vội vàng nói sang chuyện khác, à đúng rồi, các người đều chuẩn bị xong chưa? Mấy người đều gật đầu. Chu Thanh hơi có vẻ khẩn trương nói, đại nhân, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ đi đến nhà máy của chúng ta sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, Hoàng thượng sao lại quay về? Hoàng đế của Kim Quốc lại chưa đến, nhiều nhất chính là vương tướng cùng với những sứ thần Kim Quốc đó đến. Tuy nhiên các người cũng đừng làm quá long trọng, hãy làm giống như bình thường, cố gắng đừng phạm sai lầm là được rồi. Dĩ nhiên là xây dựng kinh tế thì không thể chỉ dựa vào cái miệng, dù sao cũng phải đưa ra một thứ gì đó thực tế cho người thấy. Lý Kỳ không biết đối phương sẽ yêu cầu gì đối với tiểu lầu của Đại Tống, đi dạo quanh xưởng, nhưng mặc dù bọn họ không nói, Lý Kỳ cũng tính toán để bọn họ hiểu thấu được năng lực kinh tế của Đại Tống, như vậy phối hợp tác phong song phương cũng có lợi lớn. Kỳ thật chúng ta ngược lại có thể chịu đựng được, nhưng những công nhân kia thì... Chu Thanh buồn bực nói. Đám người Hồng Tề cũng đều gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lý Kỳ nói, ta đây cũng không có cách nào, liền xem như là một lần khảo nghiệm đối với bọn họ đi, dù sao chỉ cần không xảy ra sai lầm lớn là được rồi. Đúng rồi, các vị quan kia coi như là cũng được đi. Hồng Tề cười ha ha nói, hờ, khoan hãy nói, năng lực của những người này thật là không tệ, hơn nữa lại có mạng lưới quan hệ. Chú ý này của ngươi thật sự là hay lắm. Thật công nói rất đúng, tuy nhiên... Chu Thanh muốn nói lại thôi, Lý Kỳ nhớn mày nói, tuy nhiên chuyện gì? Chu Thanh thở dài, những người đó đối với ta ngược lại là khá lắm rồi, nhưng cái đám thợ thủ công kia thì không phải như vậy, mà kệ người ta có phạm sai lầm hay không, cũng hồ tới hồ lui, có lẽ trước đây họ đã quen với kiểu xưng hồ như vậy. Hắn không giống với Hồng Tề, mối quan hệ của Cao Cầu và Hồng Tề thì không thân lắm, vì vậy người đến làm việc ở sòng bài chưa có một người nào dám đắc tội, nếu đắc tội với Cao Cầu, vậy chính là trò chơi kết thúc rồi. Thói quen, cái bíp. Lý Kỳ hừ một tiếng nói, mấy cái tên quan bé như hạt vừng hạt đậu bọn họ, bình thường đều là bị gọi đến, việc này thì ngươi nên sớm nói với ta. Vừa dứt lời, chợt nghe phía sau vọng đến một trận cười nói, chủ viên ngoại, ngươi cũng quá thành thật rồi, ngươi đã nhìn không được, vậy cứ bắt tới giao huấn là được. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Mẫn Đức ưỡn cái bụng bự và Phan Thiếu Bạch đi tới. Chu Thanh giờ khóc giờ cười, ta đây cũng khó mà nói. Thái Mẫn Đức nói, có cái gì mà khó nói đây, trực tiếp báo tên của kinh tế sử là được. Các người không biết chứ, lúc trước Phỉ Thúy Hiên cũng có tình huống này. Có tên không biết chết sống còn kêu to gọi nhỏ với Tiểu Tam. Ta lúc ấy liền gọn gàng dứt khoát nói cho tên đó biết. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ cho người thu dọn hành lý cút đi. Ta còn nói, quan kinh tế sử đã dặn dò rồi. Nếu bởi vì vi phạm sai lầm mà bị đuổi đi, cũng đừng nghĩ trở lại vị trí trước kia. Người nọ nghe xong sợ tới mức hai chân đều run rẩy. Từ đó về sau, không ai còn dám làm như thế nữa. Hiện giờ chính là chúng ta trả lương cho bọn họ. Nếu còn để cho họ cưỡi lên đầu chúng ta, vậy Thái Mẫu thà rằng không kinh doanh. Tên cáo giả này thật là xảo quyệt. Lý Kỳ đảo mắt lại nói, Thái Viên Ngoại nói rất đúng. Chu Viên Ngoại, người cũng học làm được. Bọn họ hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là thuộc hạ của các ngươi. Nên làm như thế nào thì làm như thế, căn bản không cần bận tâm nhiều lắm. Chu Thanh cảm thấy rất xấu hổ, gật đầu nói, vâng, Chu Mẫu đã biết về sau nên làm như thế nào rồi. Không đợi trở về liền nói với bọn họ. Lý Kỳ cười ha ha, gật gật đầu. Thái Mẫn Đức bỗng nhiên bu lại nhỏ giọng nói, Lý Công Tử, Thái Mẫu nghe nói ngày mốt các người sẽ dẫn theo sứ thần Kim Quốc vào trong kinh thành đi dạo. Lý Kỳ gật đầu, vậy có đến Phỉ Thúy Hiên không vậy? Điều này dường như quý điếm không được liệt vào trong danh sách khảo sát. Ngay tức thì khuôn mặt của Thái Mẫn Đức sụ xuống, con mắt chớp một cái lại hỏi, vậy sẽ đi Túy Tiên Cư sao? Buổi tiệc trưa là sắp xếp ở Túy Tiên Cư. Mí mắt của Thái Mẫn Đức nhớn lên nói, Công Tử, ngươi xem hàng xóm láng giềng chúng ta, nếu không lúc đi ngang qua tiểu điếm, ngươi bảo bọn họ cũng đến tiểu điếm xem thử, để tiểu điếm cũng dính chút vận may nha. Hóa ra lão ta chính là vì việc này hả? Lý Kỳ biết tên mập này muốn kết giao với mấy người Kim Quốc, sau này cũng dễ lừa tiền của người Kim Quốc. Giờ khóc giờ cười nói, được rồi, để xem đã. Nếu có cơ hội, ta sẽ bẩm với Hoàng thượng. Lúc đó Thái Mẫn Đức mừng rỡ nói, đa tạ, đa tạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 134 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 135.